Chương 1196, Sư Thái, mời tôn trọng một chút. Đệ nhị rõ bở tạ xới đất người thân thể bỗng nhiên xuống phía dưới đưa tới, chỉ tiếc thân thể cũng không có cùng đi theo cái này thổ độn không hề nghi ngờ thất bại cái này thẹn quá thành giận bột trí tuệ nhân tạo hiển nhiên không có hình người hệ bột cao như vậy, lập tức gào thét hướng ta vọt tới, mà ta thi lại lờ ý độ nhanh nhất hướng là hơn 10m. Làm cho rõ bở tạ xối đất người thân thể hoàn toàn đứng vững vàng cái này vì nó làm sân khấu sau đó, một hồi dễ nghe hệ thống tiếng chuông vang. Lên, triệt để tuyên cáo chiến thuật của ta thành công len ken gợi ý của hệ thống, rõ bở tạ xối đất giả tạm thời quên lãng kỹ năng thổ độn, đại địa phân mộ tình huống một mảnh tốt, sau đó phải làm thời điểm liền vô cùng đơn giản rõ bở tạ xối đất giả không có những thứ khác công kích kỹ năng, chỉ có thể là dựa vào phổ thông công kích tới đối phó chúng ta. Phổ thông công kích lớn nhất khuyết điểm ở chỗ nó sẽ không bày biện ra nhiều mặt phương thức công kích, sẽ không phụ ra nguyên tố thuộc tính. Công kích, không có phá vỡ cái này quỷ dị hệ số tồn tại, cho nên mặc dù chúng ta còn có thể bị dịch nhờn khiến cho hai tay dính mềm, lại căn bản sẽ không bị rõ bở tạ xối đất giả phá hủy quá nhiều lượng máu thời khắc này bằng vũ vô ưu chuyện cần làm cũng vô cùng đơn giản. Đó chính là không ngừng phóng thích thần thánh bị xua tan thuật giúp ta cùng băng vũ vô ưu giải khai bộ mặc dù cái này giảm bất công thuộc tính dường như phụ cốt chi thư, giải khai sau đó rất nhanh lại sẽ bị đa nhờ chu nở dê, nhưng là dù sao cũng muốn hơn vẫn nằm ở cái này mặt trái trung tiểu tĩnh dài ra một hơi thở, ca ca, chúng ta cuối cùng cũng thái bình, xem ra kế tiếp phiền phức sẽ không quá lớn ta thì lắc đầu, nếu như chúng ta khống chế tốt, phiền phức quả thực sẽ không quá lớn. Nếu như không khống chế tốt, sợ rằng một hồi sẽ có tương đối lớn phiền phức tiểu tĩnh không khỏi sững sờ. Kaka, đây là ý gì ta nhắc nhở, đừng quên bột còn có một cái vô hạn phân liệt. Nếu như ta đoán không sai, kỹ năng này khẳng định cùng. Chúng ta thật lâu phía trước đi đánh huyết nghị huyệt động, đụng phải huyết tinh cử nghị vương cực kỳ tương tự tiểu tĩnh nói. Kaka, ngươi nói điểm này ta cũng nghĩ đến, nhưng là ta lo lắng nhất chính là, một phần vạn người này chia ra cá thể số lượng rất nhiều. Hơn nữa lực công kích không giới hạn, rất có thể đem chúng ta thuấn dây cho nên, chúng ta một hồi muốn đánh một cái phối hợp, chỉ cần tình huống có chút dị thường, chúng ta cũng đừng chạy đi quá xa, băng băng nhanh nhất độ cho ta cởi. Ra dịch nhờn ràng buộc, bảo bối không chung để trước một cái băng vũ cho phân liệt thể giảm còn dư lại sự tình, thì dễ làm mọi người ngầm hiểu thời gian chậm chậm lưu động đến buổi tối 11 giờ, lúc này, trước mặt chúng ta bột lượng máu rơi chỉ còn lại có sau cùng 30%, ta giao trách nhiệm tiểu tĩnh lui về phía sau, nguyên do bởi vì cái này hệ số trên thực tế đã nằm ở bột ranh giới con mắt của ta cũng một mực mắt lượng rõ bở tạ xối đất người lượng máu, khi nó lượng máu gần điệt phá 2040 vạn. Điểm an toàn tuyến thời điểm, ta đột nhiên bắt đầu tay, một cái thần long khóa đưa nó cầm cố ngay tại chỗ theo ta một lần long khí sóng đánh ra. Người này lượng máu quy quy củ củ điệt phá cái này lũy thừa cũng ở đây nhất khác, ta đã thối lui đến tiểu tĩnh trước người băng vũ vô ưu tay mắt lanh lẹ, không đợi rõ bở tạ xối đất giả có động tác gì, lập tức cho ta phóng ra thần thánh bị xua tan, đem ta trên người dịch nhờn mặt trái thanh trừ sạch lúc này, rõ bở tạ xối đất giả, cư nhiên lấy làm người ta. Khó tin lực lượng tránh thoát rất thần long khóa, to mập thân thể trong lúc nhất thời trở nên phi thường linh hoạt. Cư nhiên lập tức nhảy tuốt lên trên đỉnh đầu ta ở trệ không trạng thái, khiến cho chúng ta khó có thể tưởng tượng sự tình xảy ra. Người này thân thể cư nhiên trong nháy mắt bành trướng ta kinh hãi. Rất rõ ràng đây là rõ bở tạ xối đất giả kích phát vô hạn phân liệt kỹ năng len ken gợi ý của hệ thống. Rõ bở tạ xối đất giả kinh sử dụng vô hạn phân liệt kỹ năng, thân thể sẽ tại 3 giây. Bên trong chia ra thành 10.000 đầu phân liệt thể, mỗi một đầu phân liệt thể lượng máu vì 2 triệu. Công phòng thuộc tính cùng cơ thể mẹ bảo trì không thay đổi chia ra số lượng rất dọa người, nhưng là chỉ dựa vào số lượng muốn đả đảo chúng ta là không thể. Tại như vậy thời khắc mấu chốt, là tối trọng yếu chính là phối hợp phanh một tiếng đinh thai nhức góc tiếng vang làm cho rõ bở tạ xối đất người thân thể trong nháy mắt bị tạc nư tở, vô số chỉ có dài hơn nửa mét run rồn dập rơi xuống đất. Vậy, tới trở về vặn vẹo bộ dạng trong lúc nhất thời khiến người ta khẩu vị bên trong sôi trào, hơn nữa. Bọn người kia vừa hạ xuống, liền thành đàn kết đối hướng phía hướng chúng ta vọt tới thế nhưng, đã quá muộn, giữa không trung, bảo bối liền băng vũ cũng không có phóng thích, trực tiếp lộ ra rộng lớn mạnh mẽ biển gầm, cái này diện tích che phủ tích cực lớn thủy hệ kỹ năng đánh lan có thể trong lúc nhất thời đem chung quanh toàn bộ run đều quay chung quanh trong đó, mặc dù thủy hệ ma pháp đối với thổ hệ bột mà nói, công kích thương tổn đánh ra một cái 50% tả hữu chiết khấu, nhưng mỗi một đoạn cao tới 20 vạn tả hữu thương tổn vẫn như cũ là bọn người kia sinh mệnh khó có thể chịu đựng đau đớn hơn nữa. Những thứ này tiểu hình gió bở tạ xối đất giả cũng có một cái cự đại nhược điểm, đó chính là vô cùng đoàn kết, phân liệt phía sau cư nhiên ngay đầu tiên gắt gao tụ tập, tạo thành dày đặc vòng vây. Kể từ đó, ta thiên long phá trong nháy mắt phát sinh, loại này không khác biệt tứ đoạn công kích. Cư nhiên quỷ dị bao trùm toàn bộ quái đàn, liên tiếp 6 chữ số chữ bạo khởi mà cơ hồ là đang cùng này đồng thời, tiểu tinh đã mở ra kỵ sĩ hy sinh đồng tường thiết bích, thay thế ta tiếp thu hết thể thương tổn. Thế nhưng, kết quả cho thấy hành động này chỉ là một đạo khóa an toàn, mà trên thực tế, bởi ta và bảo bối tinh chuẩn xuất thủ, trước mặt cái này 10.000 chỉ con run nhỏ căn bản cũng không có cơ hội xông lại, đã bị theo tới thiên hỏa cuồng long tàn sát một cái vô số kể. Ngay sau đó, ẩn long đánh vào trên mặt đất đã vạch ra một cái 25 thước càn quét sóng, đưa chúng nó đến tiếp sau bộ đội trong nháy mắt xé rách chiến đấu, vừa mới bắt đầu liền đã kết thúc. Thế giới của ta bên trên cư nhiên quỷ thần xui khiến chỉ còn lại có cuối cùng một đầu gió bở tạ phân liệt thể, chỉ là nó cũng không tại chúng ta công kích bán kính bên trong, mà là tại trên bản đồ lớn. Chúng ta ngoài mấy chục thước tiểu tính hé miệng cười nói, xem ra người này thoát ly đại bộ đội bảo bối thì cười nói, ta đi tìm xem cái kia tiểu quay quay. Mọi người cùng nhau hành động, rất nhanh ở 30 mét bên ngoài phát hiện đầu này tiểu gia hỏa, chỉ thấy thân thể của nó đã bị ta cắm vào một cái trên cành cây, thân thể đang ở vô lực qua lại vặn vẹo. Thật không nghĩ tới, thanh chiến cái này game giả lập độ bắt chước đã đạt đến như vậy trình độ, cao xác thực có chút khiến người ta thổn thức không ngớt. Như loại này nguyên vu sinh hoạt ngẫu nhiên xảy ra sự kiện cũng sẽ ở thanh chiến chung xuất hiện, ta vẻ mặt đồng tình. Thật đáng thương tiểu gia hỏa băng vũ vô ưu hỏi, ca ca, chúng ta xưng sao xử lý nó? Ta tới động thủ, nhìn nó thống khổ như vậy, lao nạp một trưởng tiễn nó bên trên Tây Thiên bái Phật cầu kinh đi ca ca, ngươi thật vô lương hiền muội tử khen chật rồi. Chỉ tiếc, không đợi ta xuất thủ, trước mặt cuối cùng này một cái phân liệt thể thân thể đột nhiên banh trực, sau đó vô lực rủ xuống, đã bị cây này xoa cho đâm chết cũng ở đây nhất khác. Tiểu tĩnh đẳng cấp bất an nhảy động đứng lên, rốt cục đột phá 200. Cấp huyền quan, ta thở nhẹ nói, giải quyết rồi. Mặc dù là ở trong game, nhưng là vừa rồi khẩn trương kích thích đẩy bộ tiến trình đã để chúng ta toàn thân nhiệt huyết sôi trào, mỗi người đều toát mồ hôi. Tiểu tĩnh mặc áo còn dễ nói, hộ tống váy đã ướt đẫm, cái kia hai cái đầy đàm mà tràn đầy ánh mặt trời hơi thở bắp đùi cho ta xem xác thực có chút thú huyết sôi trào. Tiểu tĩnh sát ngôn quan sát năng lực cũng rất mạnh, ánh mắt rất nhanh quét trên người của ta, phát hiện ánh mắt của ta có chút không đúng, sau đó không khỏi lộ ra một tia mập mờ tiểu ý. Kể từ đó, ta thì không chịu nổi, ánh mắt lập tức thác khai nói thật, ta còn chỉ sợ cái này thủ, nếu như tiểu tĩnh thẹn thùng mắng ta một câu lưu manh, e rằng ta liền nhìn cho rõ ràng, nhưng là cô nàng này học xấu, cư nhiên đùa bỡn ta, chẳng phải biết ta là nhất không qua nổi đùa giỡn cao y chùn nở dê loa y kia mặt hàng lỗi á lỗi. Sư thái, mời tôn trọng một chút, chúng ta bắt đầu quét sân để cho chúng ta không nghĩ tới là, nho nhỏ này cuối cùng một đầu phân liệt thể lại là cuối cùng cơ thể mẹ, thân thể của nó dưới lập tức tuôn ra đại lượng kim tệ cùng rơi xuống, trong lúc nhất thời để cho chúng ta không kịp nhìn bất quá, đã liền như thế, bảo bối cái này tầm tư kín đáo nha đầu như cũ bay trở về đến rồi chúng ta vừa rồi giết chết 9.999 đầu nhỏ run địa phương tuần tra một cái, kết quả cư nhiên từ bên kia tìm thấy được 3 mỹ hình dai ma thạch. Tiểu tĩnh không khỏi trêu nói, không tệ lắm. Về sau có thể làm một vị tốt bà quản gia bảo bối bất động. Thanh sắc đi tới tiểu tĩnh phía sau, một bà nắm được trí mạng kia độ cung, kiệt kiệt, ngươi có phải hay không khiếm biển, bản thân tiểu tĩnh cũng tuyệt không khách khí, xoay người lại nắm được cái mông của nàng, hừ hừ, ngươi cũng thiếu ngắt ta nói được rõ ràng là lời nói thật, loại này ướt át tràng diện xác thực để cho ta có chút ăn không tiêu, trong lúc nhất thời thấy tim đập thêm, huyết dịch cũng có chút phun trường. Chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi trọng tâm câu chuyện, hít, chúng ta quét rác, ta. Dường như chứng kiến cao giai trang bị quang huy vừa nói, ta đã nhảy xuống chiến mã, nhanh từ đống kim tệ trung rút ra nhất kiện thúy lục sắc bố giáp mặc áo. Tiểu tĩnh cũng đi tới bên cạnh ta, khẽ cong eo, đem đống kim tệ trong một cây chùy thủ lấy ra ngoài, sau đó, ta hai cánh tay rạch một cái rồi, đem chọn cái đống kim tệ trải rộng ra, lần nữa tìm được hai khỏa trong suốt sáng chói linh hồn thạch, thứ này nhưng là cởi ra phong hồn lỗ, đồng thời cũng là tiến hành võ phòng hợp nhất tốt nhất vật. Kiện sau đó, mục hữu sau đó, ngoại trừ kim tệ chính là kim tệ, không có nhiều sắp xếp làm chúng ta phi thường vui vẻ là, cái này rõ bở tạ xối đất giả là phi thường hùng hồn, cái này hai kiện trang bị cư nhiên cũng đều là địa cấp bảo bối giải phong nhiệm vụ như cũ giao cho ta, ta ở các mỹ nữ ánh mắt nhìn soi mói, hao tốn khoảng chừng hai điếu thuốc võ thuật mới đem hai kiện trang bị giải phong hoàn thành kết quả, băng vũ vô ưu cùng tiểu tĩnh không nhìn thì thôi, sau khi xem đều sợ ngây người. Tiểu tĩnh nhìn ta, không ngừng gật đầu, ca ca thực sự là chậm chạp làm việc ga đúng là như thế, cái này hai kiện trang bị cư nhiên đều khai xuất hoàn toàn mới thuộc tính đặc biệt, đủ để cho có chút tên sau khi xem trông mà thèm.